Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 153. Dinh dưỡng dịch 2 vạn thêm càng. Cá ở người trong mộng luôn luôn là cát lợi tượng trưng. Ở rất nhiều người trong nhà đều dán có cá hình ảnh linh tinh. Mộng trong mộng đến cá nói như vậy thật là chuyện tốt. Nhưng Liễu Úy thì mộng bất đồng. Nàng mơ thấy cá đại biểu chính mình có rất nhiều sự tình đi phiền lòng. Cá ăn thịt người còn lại là cái hung ý tưởng. Đặc biệt là ăn vẫn là mẫu thân của nàng. Tuy rằng nàng mẫu thân thực mau đã bị phun ra. Nhưng trải qua nàng điều tra là đã không có sinh mệnh. Cũng chính là đã chết. Rồi sau đó người chết sống lại. Xuất hiện cùng cái thứ nhất mộng tương tự kết quả. Bất đồng chính là, nơi này lần đầu tiên xuất hiện cũng không phải người chết. Lần thứ hai mới chân chính tử vong. Kỳ thật người chết đối chính mình cười cũng là có hai loại tình huống. Đệ nhất loại tự nhiên là cát. Đương nhiên nếu người chết rất nhiều nói đó chính là không cát. Đệ nhị loại còn lại là gần nhất yêu cầu cẩn thận. Đặc biệt là chú ý an toàn. Tục ngữ nói, không sợ chết người, liền sợ hắn đột nhiên đứng lên. Nơi này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người chết đột nhiên đứng thẳng là đại hung. Cùng xác chết vùng dậy hoàn toàn bất đồng. Rồi sau đó lại cùng Liễu Úy thì ôm cái đầy cõi lòng. Nơi này càng là đại hung trung hung. Ý nghĩa mộng giả sinh mệnh sẽ đã chịu uy hiếp. Lớn nhất có thể là trực tiếp tử vong, đem thi thể hòa táng đại biểu cho chính mình trong lòng chờ mong khát vọng sự tình cuối cùng sẽ được đến kết quả, rồi sau đó lại tiến hành rồi mai táng cùng tế bái. Này thường thường đại biểu cho nào đó không cần nói cũng biết thống khổ. Thuyết minh Liễu Úy thì kỳ thật là tưởng cùng qua đi cáo biệt. Đến nỗi làm này hai cái mộng cơ hội, trừ bỏ đã chịu kích thích. Cơ thập nhất không thể tưởng được cái thứ hai khả năng. Đối với như vậy mộng, hợp lý nhất giải thích chính là thấy cái gì, do đó kích thích tiềm thức, tiếp theo diễn sinh cảnh trong mơ nội dung, đối với trong trí nhớ mặt ngoài quên đồ vật tiến hành ý tưởng hóa. Tới đạt tới cho manh mối mục đích, tiềm thức sẽ nhớ kỹ mặt ngoài quên một ít ký ức. Trên thực tế đại não đã sớm đã nhớ kỹ. Chuyện này căn bản không cần đi nhiều lời. Trong mộng xuất hiện qua đời người, mộng giả giống nhau đều sẽ liên hệ đến những mặt khác đi lên. Tỉ như một ít quan trọng thời gian, địa điểm chờ, đây là sở ẩn hàm chân chính tin tức, cũng chính là mộng cấp ra đáp án. Liễu Úy tỉ mộng đặc thù ở hai cái mộng rất nhiều tương tự tương đồng. Cũng có bất đồng giải thích, có rất nhiều ý tưởng có được hai cái hoàn toàn tương phản ý tứ. Đối với giải mộng tới nói tự nhiên là có biến hóa. Cơ thập nhất đem hai cái mộng sửa sang lại kết thúc. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tin tức tự nhiên là có. Nàng đổ bộ Weibo, Liễu Mạn tên mới vừa đưa vào thanh tìm kiếm. Phía dưới liền xuất hiện một liệt tương quan tin tức. Đằng trước tự nhiên chính là Liễu Mạn tử vong chân tướng. Còn có Liễu Mạn nữ nhi chân chính phụ thân chờ một loạt đủ loại tin tức. Cơ thập nhất tuyển cái thứ nhất điểm đi vào, nhảy ra chính là một cái trường Weibo, đồ văn tương thêm, liệt ra rất nhiều đã biết manh mối, sau đó tiến hành rồi suy đoán, như vậy xem ra hảo quỷ dị a, nhiều năm như vậy cư nhiên đều không có bắt được hung thủ. Cũng không biết hung thủ có phải hay không liền giấu ở chúng ta trung gian, vì cái gì muốn sát? Liễu Mạn, vì tình. Bởi vì Liễu Mạn cho người khác sinh nữ nhi, có thể hay không là hắc phấn. Liễu Mạn như vậy cái đại mỹ nhân khi đó thật nhiều fan. Ta mẹ đều biết nàng, đột nhiên chưa kết hôn đã có con, không chừng liền có người phấn biến thành đen. Liễu Mạn nữ nhi Liễu Úy cùng nàng lớn lên giống nhau mỹ. Bất quá vào âm nhạc vòng, nếu là diễn kịch có lẽ cùng nàng giống nhau nổi danh, rất muốn biết hung thủ đến tột cùng là ai. Đối như vậy cái mỹ nhân đều hạ thủ được, nếu thật không phải kẻ thù, kia thật là ác độc tuy rằng bác chủ tiến hành rồi một phen suy đoán. Nhưng trên thực tế không đứng được gót chân, phía dưới bình luận đều không phải đặc biệt tin tưởng, ngược lại ở suy đoán lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cơ thập nhất đột nhiên liền đối Liễu Mạn tới hứng thú. lục soát chút nàng điện ảnh, Weibo thượng có thể nhìn đến video, đặc hiệu giống Tố Từ Từ cùng hiện tại so sánh với thật sự kém rất nhiều. Nhưng chân chính xuất hiện diễn viên đều có loại đặc thù Mỹ Carmony giống như là cái kia niên. Đại độc hữu Mỹ, Liễu Mạn nổi tiếng nhất điện ảnh chính là nàng sinh thời cuối cùng một bộ điện ảnh Kỳ Nghỉ. Bộ điện ảnh này ở nhập vây sau nàng liền bị sát. Theo sau năm đó tốt nhất nữ chủ thưởng lại cấp cho nàng. Chẳng qua lãnh thưởng người đã không ở thế. Cơ thập nhất click mở video, từ đầu nhìn đến đuôi. Chờ sau khi kết thúc, nàng rốt cuộc minh bạch Liễu Úy Thị phong tình từ đâu tới đây. Hoàn toàn kế thừa Liễu Mạn, không có sai biệt lại các có bất đồng Mỹ. Thật sự thực làm người hoảng hốt, Liễu Mạn hảo Mỹ a. Hiện tại những cái đó nữ tinh nào so được với nàng nha. Đáng tiếc không ở thế ai, bộ điện ảnh này ta còn nhớ rõ. Khi còn nhỏ ta mẹ mang ta đi rạp chiếu phim xem. Lúc ấy còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại xem là thật sự đẹp. Ta ba nhắc mãi muốn xem, ta liền nhảy ra tới, thuận tiện cùng nhau nhìn, thật sự so hiện tại làm ẩu điện ảnh hào quá nhiều. Liễu Mạn người Mỹ kỹ thuật diễn bổng, không hổ là ảnh hậu, thật sự hào đáng tiếc a, ảnh hậu thường không có thể chính mình lãnh trở về, ai nghĩ đến liền cảm thấy đáng tiếc. Một thế hệ mỹ nhân liền như vậy bị giết, thật tiếc nuối, nếu là nàng còn sống, hiện tại nhất định có rất nhiều kinh điển điện ảnh. Đáng tiếc đối với Liễu Mạn lúc trước sự cố, giới giải trí cơ hồ là một mảnh ô lên, cùng nàng hợp tác quá đạo diễn tự nhiên là lắc đầu tiếc hận. Từng công khai phát biểu quá một ít đối nàng tán thưởng cùng qua đời đáng tiếc. Liễu Mạn là gia đình đơn thân lớn lên. Chỉ có một mẫu thân hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, tang sự là từ ngay lúc đó người đại diện cùng công ty xử lý. Lễ tang qua đi, người đại diện liền rời khỏi giới giải trí, đạm ra tầm mắt mọi người, cơ thập nhất hiểu biết cơ hồ là sở hữu tin tức sau. Rốt cuộc cấp Liễu Úy gọi điện thoại, nhận được nàng điện thoại khi, Liễu Úy vừa vặn bổ hảo vừa cảm giác. Đang ở cùng người đại diện Tường Tuyết thương lượng ca khúc cùng album sự tình. Nhìn đến trên màn hình cơ thập nhất ba chữ, không khỏi hô hấp cứng lại. Tường Tuyết nhìn mát, tiếp đi, Liễu Úy chuyển được điện thoại, ngả ngớn mà nói, tiểu khả ái tìm ta chuyện gì? Nhàm chán sao, cơ thập nhất có điểm bất đắc dĩ. Liễu Úy tỷ ngươi đứng đắn điểm mà đi ta đã thực đứng đắn, Liễu Úy kinh ngạc nói. Cơ thập nhất cũng bất hòa nàng hạt hàn huyên, chạy nhanh nói mục đích của chính mình. Liễu Úy tỷ, ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng, mấy ngày này ngươi tốt nhất không cần thấy người xa lạ. Đặc biệt là một hai mặt chi duyên người, Liễu Úy biết chính để tới. Ngồi thẳng thân mình, người xa lạ, nguy hiểm, là, ngươi gần nhất rất nguy hiểm, có lẽ có người muốn giết ngươi, nghe thế cuối cùng một câu. Liễu Úy không khỏi cùng Tường Tuyết liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ cùng không hiểu. Liễu Úy truy vấn, từ đâu biết được, ta hai cái mộng sao? Cơ thập nhất ừ một tiếng, trả lời nói, thật là ngươi mộng nói cho ta. Tiếp theo, Liễu Úy tỉ mẫu thân ngươi bị hại cùng lần này nằm mơ có rất lớn quan hệ, Liễu Úy lần này rốt cuộc. Chấn định không được. Tưởng Tuyết vội vội vàng vàng đè lại tay nàng, lắc đầu tỏ vẻ muốn bình tĩnh. Liễu Úy thu vui đùa tâm tư, nghiêm túc hỏi, vì cái gì, cái kia hung thủ muốn giết ta? Cơ thập nhất cũng không có trả lời vấn đề này, mà là nói, Liễu Úy tỉ mẫu thân ngươi qua đời nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa làm cái gì tương quan mộng đi. Lần này lập tức làm hai cái mộng ngươi liền không hoài nghi qua cái gì nguyên nhân sao? Liễu Úy không nghĩ tới lúc này còn nhử, nói thẳng chính là cơ thập nhất thực mau cho đáp án. Người phỏng chừng là gặp được hung thủ, cho nên mới sẽ làm ra như vậy mộng một ngữ kinh tới rồi hai người. Tưởng Tuyết chính mình đều hô hấp tăng thêm, đừng nói là đương sự Liễu Úy. Nàng hoài nghi nói, là ta thấy tới rồi hung thủ. Sao có thể? Ta lúc trước căn bản là không có nhìn thấy hung thủ trông như thế nào, này cũng chính là nàng vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi mẫu thân địa phương. Cơ thập nhất lại phản bác nói, Liễu Úy tỷ, ngươi thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến sao? Một chút cũng chưa nhìn đến. Liễu Úy lúc này dừng lại, nàng đương nhiên thấy được một ít, chẳng qua nàng duy nhất nhìn đến chính là hung thủ nửa cái cánh tay. Lúc trước nàng vì cấp chính mình mẫu thân kinh hỉ, tránh ở nàng phòng trong ngăn tủ, để lại một đạo nho nhỏ phùng, liền tại đây nói khe hở, nàng thấy được hung thủ giết chết mẫu thân, mà nàng tránh ở trong đó nhìn đến liền một đoạn cánh tay. Trừ lần đó ra, dư lại nàng cái gì đều không có nhìn đến. Chuyện này không bao nhiêu người biết, Liễu Úy cũng không cùng người ta nói quá, nhưng nàng hiện tại lại mở miệng, ta chỉ nhìn đến quá hung thủ nửa chỉ cánh tay, chính là cái này cũng chưa thấy được hung thủ bản nhân a. Cơ Thập Nhất lại nhẹ nhàng thở ra, ta tưởng không sai, Liễu Úy tỷ, ngươi đối với cái tay kia cánh tay hiện tại chỉ sợ ký ức không quá khắc sâu đi. Nhưng chuyện này ngươi vĩnh viễn sẽ không quên. Người tiềm thức đã sớm nhớ kỹ ngay lúc đó tình cảnh. Chẳng qua biểu hiện ra bình thường ký ức không rõ ràng mà thôi. Sở dĩ nói ngươi nhìn thấy hung thủ, không bằng nói là ngươi ở trong lúc lơ đãng gặp được nơi sâu thẳm trong ký ức kia nửa chỉ cánh tay. Cho nên mới dẫn phát rồi nằm mơ. Cấp gia nhắc nhở, nghe được như vậy giải thích, Liễu Úy ngốc lăng ở đương trường, Tưởng Tuyết cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng nghe lên tựa hồ phi thường có đạo lý, nếu thật là nói như vậy, chẳng phải là nói hung thủ liền cùng Liễu Úy tiếp xúc gần gũi quá. Nhiều năm như vậy sau lại đi vào Liễu Úy bên người là muốn làm cái gì? Nguy hiểm là chỉ muốn sát nàng, vì cái gì không sấn nàng khi còn nhỏ sát mà là nhiều năm như vậy sau đâu? Mê điểm quá nhiều, làm người không nghĩ ra, không chờ đến hồi phục. Cơ Thập Nhất cũng không khí, nàng thực mau đem chính mình giải mộng một lần nữa nói một lần. Đối với hai cái mộng chi gian liên hệ cũng trọng điểm nói một lần. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói, Liễu Úy tỷ, tuy rằng ta tạm thời không có tin tức chứng minh hung thủ là ai. Nhưng ngươi gần nhất nhất định phải chú ý an toàn, Liễu Úy cả người đã ở vào khiếp sợ trạng thái. Nghe thế dặn dò yên lặng mà ứng thanh. Điện thoại cắt đứt sau, phòng nghỉ an tĩnh dị thường, chỉ có hai người tăng thêm tiếng hít thở, để lộ ra nóng nảy cảm xúc. Thật lâu sau, Tưởng Tuyết mới nói, này quá không thể tưởng tượng, cũng thật là đáng sợ. Nếu nàng nói đều là thật sự lời nói, như vậy hung thủ thế nhưng liền như vậy cùng Liễu Úy đã gặp mặt. Không chừng cũng đã chế định dễ giết người phương án. Có lẽ sẽ lại lặp lại một chút năm đó Liễu Mạn ví dụ. Đối với chuyện như vậy, Tưởng Tuyết chỉ có thể nói, thà rằng tin này có không thể tin này vô, nếu không có, kia cẩn thận điểm cũng không có gì đại sự, nhưng nếu là thật sự, cẩn thận chính là ở quý trọng chính mình mệnh. Bất quá Tưởng Tuyết thực mau phản ứng lại đây, quay đầu hỏi, Liễu Úy, ngươi còn nhớ rõ ngươi gần nhất gặp qua cái gì một hai mặt người xa lạ sao? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay chúng ta này Thái Dương hảo hảo, sao, Omega, sao, hết chương.